Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1231, Hộ Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Trọng Huyền Thắng tùy ý trong tiếng cười. Trương Vệ Vũ mặt trầm như thủy. Ngươi là ở Cầm Bản Quan làm trò cười sao? Hắn trên cao nhìn xuống hỏi han. Ngươi theo ta nói này cứt chó giống nhau phối hợp. Là ở luyện đan, Trọng Huyền Thắng không cười. Không, không phải cứt chó. Trương Hải cúi đầu ngập ngừng nói. Ta không có quá nhiều tiền. Những thứ này rất tiện nghi. Ta nghiên cứu qua rất nhiều pha trộn cho cân đối. Bọn chúng phẩm tính rất hợp. Mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn nỗ lực giải thích. Hắn cơ hồ là mang theo một chút khóc nức nở. Ngài có thể đi xem ta luyện đan nồi. Ta chỉ thiếu chút xíu nữa liền thành công rồi. Thật sự. Này trạng thái thật sự là có chút không giải thích được. Nói như thế nào cũng là siêu phàm tu sĩ. Nói một câu chỉ muốn khóc. Tu cái gì đi, siêu cái gì phàm, ý chí ở đâu, tâm tính gì kém, không ai có thể lý giải hắn. Cho dù là đã cùng hắn cộng sự đã lâu rồi Độc Cô Tiểu. Cũng căn bản không cách nào lý giải hắn loại này yếu đuối bộ dạng. Cho dù là lưu lại hắn Khương Vọng, cũng chỉ là nhân tiện tay lưu lại hắn, mà căn bản không cảm thấy hắn có ích lợi gì. Phế vật là sẽ không bị lý giải. Trương Hải trong lòng mình kỳ thực rất rõ ràng. Hắn rõ ràng hắn là một cái phế vật, không phải hướng lúc trước cái loại này. Lấy làm một cái phế vật vì mục tiêu cuộc sống thiên tài, mà là vô luận như thế nào nỗ lực. Vô luận như thế nào đầu nhập, cũng không cách nào thành công. Chân chính phế vật, tâm huyết làm bị trách mắng làm cứt chó. Cũng không là lần đầu rồi. Bị đương chúng nhục nhã, cũng không là chuyện ly kỳ gì. Nhưng là vào hôm nay, tại tiệt thế thiên kiêu Khương Vọng đều bấp bênh giờ này khắc này. Hắn cũng không biết vì cái gì. Đột nhiên sinh ra mãnh liệt khổ sở. Triều đình này đại quan. Tinh nhuệ cửu tốt binh lính, đều là vì Khương Vọng như vậy thiên kiêu mà đến a, này danh môn con trai trưởng. Này liều mạng mà lại nỗ lực đình trưởng, đều là vì Khương Vọng như vậy anh hùng mà chiến đấu a, mà hắn chẳng qua là. Tiện tay bị khinh thường một câu, căn bản không ai nhằm vào hắn. Đây chỉ là nhân tiện, không chút để ý chà đạp, có thể hơn nữa loại này không chút để ý quá chói mắt. Hắn đã nhanh 30 tuổi. Hắn còn cùng 10 năm trước một cái dạng. Nhìn không thấy tới tương lai. Nhìn không thấy tới hy vọng. Được rồi, Trương Vệ Vũ khoát tay chặn lại. Bỏ dở cái đề tài này. Có một ít tự dưng buồn bực. Còn luyện đan nồi. Người nào ngươi nương dùng nồi luyện đan. Khương Thanh Dương này đất phong bên trong. Như thế nào đều là chút ít hiếm lạ cổ quái người. Hơn nữa còn như vậy một bộ ủy khuất bộ dạng, ngược lại lộ ra vẻ hắn nhiều ức hiếp người dường như. Tốt vào lúc này, một tên sĩ tốt bước nhanh đi đến, đem hắn từ lúng túng trong không khí cứu thoát ra. Đại nhân, tại Khương Vọng trong phòng ngủ có phát hiện. Vậy sao? Trương Vệ Vũ cố ý trước xem Trọng Huyền Thắng liếc mắt một cái. Không có được bất kỳ phản hồi. Lúc này mới quay lại tầm mắt hỏi. Là cái gì? Là một quả bùa hộ mệnh. Kia sĩ tốt hai tay đang cầm. Đem lục soát bùa hộ mệnh trình lên tới. Này tấm bùa hộ mệnh. Vẻ ngoài thật sự thô ráp. Thậm chí được xưng tụng xấu xí. Nhưng Trương Vệ Vũ chẳng qua là liếc mắt một cái. Liền biết vật này bất phàm. Giống như lần này loại này cả nước chú ý vụ án. Ai cũng không có khả năng lặng lẽ làm cái gì tay chân. Hắn tại tới đây lúc trước. Chuyên môn mời cao nhân quẻ tính Thanh Dương chấn. Kết quả lại một mảnh hỗn độn. Đầu mối gì cũng không có. Có lẽ chính là ứng với ở chỗ này vật phía trên. Trương Vệ Vũ cân nhắc này bùa hộ mệnh. Cười nói. Một cái nho nhỏ Thanh Dương chấn. Đến cùng cất giấu cái dạng gì bí ẩn. Mới cần như vậy che giấu thiên cơ đâu. Ngoài ra, ta nghĩ Khương Thanh Dương. Cần phải thật tốt giải thích vật này lai lịch. Ta nhớ được hắn là cô độc đi đù. Cũng không có gì sư trưởng tôn thân. Này bùa hộ mệnh lực lượng. Làm ta cũng kinh hãi. Không biết hắn từ đâu tới. Trấn đại sảnh không có có thích hợp ghế dựa. Trọng Huyền Thắng nhưng thật ra vẫn đứng. Lúc này giơ chân lên tới. Ta đây giày. Hắn vừa chỉ y phục của mình. Ta đây bảo y, sau đó gật gật bên hông. Ta đây ngọc, tất cả đều giá trị liên thành. Ta có phải hay không cũng muốn hướng ngươi giải thích một thoáng. Từ đâu mà đến, hắn đi phía trước một bước, mắt nhìn xuống Trương Vệ Vũ. Ta bây giờ hoài nghi ngươi mặc quần lót có vấn đề. Ngươi cũng sẽ không nữ công, trong nhà cũng không có may. Này đến quần lai lịch, ngươi tốt nhất cởi ra. Thật tốt giải thích cho ta. Chấm, Trương Vệ Vũ trên mặt treo người thắng mỉm cười. Ngươi mặc dù khua môi múa mép như hoàng, hy vọng tại trong triều đình, ngươi cũng có thể như thế cãi lại ta. Vậy sao, ta đã quên. Hắn chán nản vỗ vỗ trán. Ta đã quên ngươi bây giờ không quan không có chức, là không có tư cách vào triều. Bằng không, hắn cười nói. Trở về van cầu lão hầu gia an bài cho ngươi một thoáng. Các ngươi những thứ này thế gia tử không đều là thế này phải không? Khóc khóc nhè vung làm nũng, liền cái gì cũng có rồi. Trọng Huyền Thắng kia từ đầu không thua bởi Lâm Truy Tường thành ra mặt, hoàn toàn sẽ không bị loại trình độ này công kích chỗ ảnh hưởng. Hắn một bộ không cho là nhục phản cho rằng vinh bộ dạng. Cười hì hì nói, người ước ao a. Trương Vệ Vũ ngoài cười nhưng trong không cười. Đương nhiên, người nhiều đáng giá ước ao a, nhận thức ta làm cha. Trọng Huyền Thắng nói, Trương Vệ Vũ nhất thời không có kịp phản ứng. Tất cả mọi người là người có thân phận, nên miệng nam mô, bụng bồ dao găm, đánh võ mồm, như thế nào đột nhiên chửi đồng. Có một ít hoài nghi là không phải là mình nghe lầm. Trọng Huyền Thắng vẻ mặt thành thật, cùng kia đến vực thèm cá, không bằng lui mà nhận thức cha, nhận thức ta làm cha, người nghĩ muốn cái gì, ta cũng vậy đều an bài cho ngươi. Khóc vừa khóc, cầu một cầu, chúng ta muốn gì có gì. A, hắn cũng học Trương Vệ Vũ bộ dạng, chán nản vỗ vỗ trán. Ta đã quên, ngươi đã sớm nhận cha. Mỗi ngày đi theo làm tùy tùng, sớm mời buổi trưa hỏi đến, so với ta cho ta cha thắp hương đều chịu khó, ta là không thể cùng Trần Phu Đại Phu so với. Như vậy, hắn dùng thương lượng ngữ khi nói, ta làm ngươi nhỏ cha, như thế nào? Trương Vệ Vũ quả thực đối Trần Phu vô cùng ân cần. Tam tiết bốn lễ, chưa từng lười biếng, thỉnh an cũng là cách ba rẽ nhánh năm. Tự mình tới cửa, chỉ sợ hiện tại đã trở thành lại bộ lang trung. Trong triều phải tính đến tuổi trẻ quan viên. Cũng là như thế, Trọng Huyền Thắng nói hắn là ở nhận thức cha. Kỳ thực cũng không có nói sai. Nhưng rất nhiều chuyện đều là như thế. Chính mình làm đến, nhưng người khác nói không được. Hắn trầm mặt nói, không cần làm này phố phường thô ngữ. Không duyên cớ rơi xuống ngươi Trọng Huyền thị danh môn khí độ. Có một ít người a, ngươi cùng hắn giảng đạo lý. Hắn mắng ngươi, ngươi mắng hắn, hắn lại cùng ngươi nói khí độ. Trọng Huyền Thắng cười nói. Trọng Huyền thị sẽ không bởi vì nhiều một cái không nên thân ta đây. Mà giảm xuống uy danh. Mà ngươi Trương gia, cũng sẽ không bởi vì nhiều một cái ngươi Trương Vệ Vũ. Mà thêm cái gì quang thải. Bởi vì ngươi a, hiện tại họ Trần, sau này nha, có thể họ Trọng Huyền. Xem ra ta là đàn gảy tai trâu rồi. Trương Vệ Vũ đè nén tức giận, ngắt trong tay bùa hộ mệnh, đi vòng, hy vọng mất đi thiên hạ đệ nhất nội phù giúp đỡ. Ngươi còn có thể giữ vững như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Trương Vệ Vũ hiển nhiên không hiểu, gây lộn loại chuyện này. Người nào tiên sinh khí, người nào liền thua, Trọng Huyền Thắng lại là trong đó cao thủ, cho nên hắn cười đến càng rực rỡ. Ta khuyên ngươi bỏ xuống. Hắn nhạt buông lời, nếu như làm hư, Ngươi đại khái là bồi không dậy nổi. Vậy sao? Trương Vệ Vũ tự giác tìm về quyền chủ động. Nhìn hắn cười lạnh, xem ra Trọng Huyền công tử biết vật này lai lịch. Trọng Huyền Thắng cũng cười. Không chỉ ta biết, Khâm Thiên giám giám chính cũng biết. Có lẽ bệ hạ cũng là biết đến. Trương Vệ Vũ tươi cười cứng ngắc lại một chút. Thật sao? Trọng Huyền Thắng dùng dài rộng ngón tay đốt kia bùa hộ mệnh. Vật này là Dư Bắc Đầu tặng cho. Hắn nói Khương Thanh Dương là vạn năm không ra tài năng. Có bao phủ áp cửu thế chi tư. Đặc biệt dùng cái này vật giao hảo với hắn. Cái gọi là bảo vật tặng anh hùng. Kỳ chân xứng thiên kiêu. Cái gì vạn năm vừa ra tài năng. Bao phủ áp cửu thế chi tư. Nghe cũng không cần nghe. Dư Bắc Đầu nhìn lại tốt Khương Vọng. Cũng không có thể khoa trương như vậy. Trương Vệ Vũ chỉ thoáng qua một cái mà thôi. Liền biết Trọng Huyền Thắng lại đang vô căn cứ. Nhưng vật này thuộc về Dư Bắc Đầu. Lại xác nhận hàng thật giá thật. Hơn nữa Trọng Huyền Thắng chuyển ra Khâm Thiên giám giám chính cùng thiên tử tên tuổi. Cơ hồ đoạn tại việc này trên nói dối khả năng. Được xưng, quẻ diễn nửa đời. Dư Bắc Đầu, thanh danh cực, có người thóa hắn như yêu ma. Có người kính hắn như thần minh. Nhưng người nào cũng không thể phủ nhận sự cường đại của hắn. Trương Vệ Vũ suy nghĩ một chút. Cuối cùng quyết định bất chí nhất thời chi khí. Đại trượng phu ánh mắt lâu dài. Đêm này bùa hộ mệnh lần lượt trở về. Phân phó nói. Đêm này bùa hộ mệnh. Thả lại nó lúc đầu vị trí đi. Kia hầu tại hắn trước người Trảm Vũ quân sĩ tốt đưa tay muốn tiếp. Nhưng vừa lúc đó, thiên địa trong lúc đó, thật giống như có cái gì kỳ diệu biến hóa đã xảy ra. Nó là vô thanh vô tức, bởi vì nghe không được cũng nhìn không thấy tới bất kỳ động tĩnh. Nhưng nó lại là mãnh liệt mênh mông. Toàn bộ chấn đại sảnh, tất cả mọi người, đều có một loại cự đại tim đập nhanh cảm. Dường như trong lòng khẩu vị trí. Có một con máu chảy đầm đìa cự thú đã nhích tới gần. Cảm giác như vậy xuất hiện sau đó. Chấn trong sảnh hoảng hốt bơi qua một đạo thật dài huyết điện. Như long như xà, xen vào hư thực trong lúc đó. Không cách nào bắt, cũng nhìn không rõ lắm. Lại đang trong nháy mắt biến mất. Tim đập nhanh cảm giác mất đi. Tất cả đều khôi phục bình tĩnh. Mà Trương Vệ Vũ cầm trong tay kia tấm bùa hộ mệnh. Không tiếng động nổ tan, thiên ti vạn lũ, bay là tà, kia đưa tay muốn tiếp Trảm Vũ quân sĩ tốt ngây ngần cả người. Trương Vệ Vũ cũng ngây ngần cả người, kia huyết điện phảng phất là ảo giác, rốt cuộc nhìn không thấy tới. Kia tim đập nhanh cảm giác thật giống như cũng chẳng bao giờ xuất hiện qua. Nhưng Trương Vệ Vũ trong lòng bàn tay, là thật sự rõ ràng. Chỉ để lại một đống phá đầu sợi. Tốt oa, toàn bộ chấn trong sảnh. Trọng Huyền Thắng phản ứng đầu tiên tới đây. Bất quá phản ứng của hắn. Nhưng không là như thế nào truy tìm kia bỗng nhiên mà đến lại bỗng nhiên biến mất huyết điện. Mà là chỉ tay Trương Vệ Vũ. Nhảy lên chân nói. Ngươi phá hủy Khương Vọng hộ thân chí bảo. Hắn từ đầu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng không ngại hắn lúc này lòng đầy căm phẫn. Giận không kìm được. Tốt ngươi Trương Vệ Vũ. Ta vẫn cho là ngươi là lo liệu công tâm. Nghĩ tới ngươi là Trần Phu đại nhân bồi dưỡng nhân tài. Chính là ti tiện một ít. Cũng vốn nên biết được lễ nghĩa liêm sỉ. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng thừa dịp Khương Vọng không có ở đây. Tự ý dòm tư phòng. Hủy kia hộ thân chí bảo. Trương Vệ Vũ, Khương Vọng còn tịnh chưa định tội. Ngươi chẳng qua là chịu trách nhiệm tới Thanh Dương trấn lục soát. Một món đồ như vậy hy thế chi bảo. Hộ đạo khí, người nào cấp quyền lực của ngươi? Người nào cấp lá gan của ngươi? Đem nó phá hủy, chẳng lẽ có Trần Phu đại phu nâng đỡ? Là có thể như thế trắng trợn, hại một vị vì quốc tranh vinh anh hùng sao? Trương Vệ Vũ sắc mặt khó coi cực kỳ. Thằng này càng nói càng không hợp lẽ thường. Hộ đạo khí, đều đi ra, Hắn thừa nhận này bùa hộ mệnh là có chút bất phàm. Nhưng gì về phần bất phàm đến trình độ kia? Khương Vọng lại thiên tài. Hiện tại cũng chỉ là chính là nội phù. Này liền bảo hộ thượng đạo rồi. Nhưng hắn không cách nào phủ nhận chính là. Này tấm bùa hộ mệnh. Đích xác là hủy trong tay hắn rồi. Thật là bùn đất trông mong mất đũng quần. Chỉ trầm giọng nói. Ta không có gì cả làm. Ngươi cũng không phải là không có mắt. Ngươi là ngoại lâu cường giả. Ta chỉ có nội phù tu vi. Ngươi làm chút gì mờ ám. Ta nhìn không thấy cũng rất bình thường a. Trọng Huyền Thắng quay đầu nhìn về phía Mã Hùng. Mã bộ đầu. Tại chỗ cũng chỉ có ngươi là ngoại lâu tu vi. Cùng người này tương đối. Ngươi có thể thấy cái gì sao? Trương Vệ Vũ mặc dù không báo cái gì trông cậy vào. Nhưng cũng có chút mong đợi nhìn sang. A, đón này hai đạo mục quang. Mã Hùng như ở trong mộng mới tỉnh. Bộ mặt hồ đồ nói. Ta vừa mới tại thị sát nội phủ. Không có chú ý phòng ngoài. Đã xảy ra chuyện gì sao? Cho nên nói. Nào có kẻ ngu si. Mã Hùng tại đô thành tuần kiểm phủ nhậm chức nhiều năm. Bổn sự khác có lẽ một dạng. Này trượt không lưu thu thân pháp. Lại là nhất tuyệt. Không có biện pháp. Lâm truy đại nhân vật quá nhiều. Nên luyện đến đã sớm luyện ra rồi. Luyện không ra. Tại Lâm truy cũng khó đợi đến đi xuống. Ai? Trọng Huyền Thắng lắc đầu. Hết sức đau xót nhìn về phía Trương Vệ Vũ. Trương đại nhân. Nhân gia Khương Thanh Dương. Thật tốt tàng cái bảo bối ở nhà. Không có chiêu ngươi không trêu chọc ngươi. Ngươi nói hủy sẽ phá hủy. Này không có cái 2-3 ngàn nguyên thạch. Ta rất khó giúp ngươi giải thích a. Thanh Dương trong chấn bùa hộ mệnh nổ tung đồng thời. Dẫn quang trong thành. Vừa mới một trưởng theo như rơi quẻ đài toán mệnh nhân ma. Bỗng nhiên ngửa đầu liền ngược lại. Vẻ mặt của hắn. Trong nháy mắt tràn đầy oán độc. Miệng một tờ. Hò ra một viên tươi sống. Nhúc nhích trái tim. Sau đó đưa tay một chảo. Người khác tại nửa ngã bên trong. Đem thân hình hiểm hiểm ổn định. Trên tay hơi dùng sức. Đường trường đem này trái tim bóp vỡ. Thình thịch. Bộc phát ra như tiếng sấm rền nổ tiếng. Khương Vọng người mang Vân Đỉnh Tiên Cung truyền thừa. Có cực kỳ khủng bố nhân quả dây dưa. Hắn quẻ tính. Không cách nào trực tiếp hạ xuống kia thân. May mà Hoàng Hà Chi Hội Thiên Hạ chú ý. Quan Hà Đài trên Khương Vọng. Bại lộ bình bộ Thanh Vân Tiên Thuật. Hắn cũng vì vậy có thể biết được. Khương Vọng cặn kẽ tin tức. Tề quốc Khương Vọng. Quá chói mắt rồi. Tùy tiện hỏi cái nào tề nhân. Cũng có thể có được chút ít tin tức. Người kia. Kia danh, kia quan, kia chức, kia đất phong, quẻ sư huyết chiếm chi thuật, truyền thừa cổ xưa, lấy mệnh chứng nhận mệnh, có thể coi bí hiểm, chính là chiếm cứ tù ngục phương vị. Từ Khương Vọng đất phong bắt đầu, cường hoành gia nhập Khương Vọng bản thân cùng đất phong liên hệ bên trong, khiến chính hắn cùng Khương Vọng thành lập lên hoàn toàn mới liên hệ, từ đó chân trời góc biển. Khương Vọng chọn đời không thể được thoát. Vân Đỉnh Tiên Cung. Chính là mục tiêu của hắn nơi. Nhưng không nghĩ tới này một quẻ hạ xuống. Chính vào bẫy dập. Trong hoảng hốt. Mục tiêu của hắn lại từ trên người Khương Vọng phiêu truyền. Rơi vào một người khác trên người. Suýt nữa hắn chỉ muốn cùng người nọ. Thành lập lên sinh tử dây dưa liên hệ. Hắn lúc này. Như thế nào không biết. Mình là gặp tính kế. Hơn nữa tính kế hắn. Chính là vị kia. Cố nhân. Tại thần lâm tầng thứ trung. Hắn cũng là tuyệt đỉnh cường giả. Phản ứng của hắn đã là nhanh tuyệt. Tại ý thức đến vấn đề trước tiên. Liền cường hoành bỏ dở quẻ tính. Nhanh chóng chấn áp cắn trả. Hơn nữa lấy trái tim của mình vì đại giới. Chặt đứt lần này liên hệ. Nhưng hắn phi thường rõ ràng. Đối mặt người nọ, này còn chưa đủ, xa xa chưa đủ, cho nên hắn bóp vỡ trái tim sau đó. Trước tiên quay đầu, nhìn về phía bị trói ở trong góc tịnh giã. cái kia không thế nào có tồn tại cảm dẫn quang thành trấn thủ đại tướng. Cách chương.